Bạn đang nghe bài viết Chuyện tình lướt qua, tác giả Sưu Tầm, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Có lẽ yêu đơn phương là một trong những thứ tình cảm đau đớn và dằn vặt nhất trong cuộc đời này, mà bất kỳ ai, dù chỉ trong một khoảnh khắc động lòng, cũng khó có thể nào quên được. Ấy vậy mà vẫn không có ít những cô gái, chàng trai lại chấp nhận yêu một người không thể yêu mình trong suốt 5 năm, 7 năm hay thậm chí hơn 10 năm trời, để rồi đã, đang và sẽ chỉ nhận lại toàn khổ đau, bất hạnh. Tình yêu đơn phương cũng được bắt đầu từ những cảm xúc, có cảm động, có hồi hộp, có cả những sự chờ mong. Chỉ khác biệt rằng tất cả mọi suy nghĩ và trung trinh đó chỉ đến từ một phía, từ chính cõi lòng của mình mà người kia không biết được, hay biết được rồi nhưng chẳng thể sẻ chia. Yêu đơn phương là tháng ngày dằn vặt giữa những câu hỏi không có lời đáp. Nên tiếp tục yêu lặng thầm hay dừng lại? Nên tỏ tình hay không? Tỏ tình rồi lỡ người ta không chấp nhận mà còn mất đi cả tình bạn, tình đồng nghiệp, tình anh em hiện có thì phải làm thế nào? Để rồi con tim quyết định bỏ ngỏ tất cả những câu trả lời nên có, chỉ giữ lại cho riêng mình những cảm xúc mạnh mẽ nhưng dằn vặt nhất mà thôi. Còn gì đau đớn hơn thứ cảm xúc yêu đương mà không được đáp lại, phải ngày ngày nói cười với người ta nhưng trong lòng lại đang chộn rộn bồi hồi. Mà vậy thì đã thấm tháp gì, tình cảm đơn phương trong lòng thường rơi vào tuyệt vọng khi hết lần này đến lần khác phải chứng kiến những lời nói, những nụ cười, những cử chỉ yêu thương của người ấy, nhưng chẳng phải dành cho ta. Đã bao lần bạn trở về nhà ôm gối khóc uất nghẹn như một đứa trẻ, hả chàng trai, hả cô gái? Và tất cả mọi người say xỉn thì làm được gì cơ chứ? Có lẽ ai yêu đơn phương cũng sẽ chấp nhận rằng chỉ có thể đứng nhìn người ấy từ xa sẽ mang lại một cảm giác vừa bình yên vừa dằn vặt. Vì đến cuối cùng, điều ta có thể làm được cũng chỉ có vậy mà thôi. Chỉ cần một ánh mắt, một câu chuyện cười vu vơ, hay thậm chí là một cái chạm khẽ vô tình của người ta cũng khiến trái tim thổn thức như có hội, tự hỏi rằng phải chăng con tim người cũng đã chịu hòa chung nhịp đập với ta. Bao nhiêu hy vọng, chờ mong rốt cuộc nhận lại chỉ là một câu nói: à, thì ra chỉ là ta lại ảo tưởng mà thôi. Ta không tiếc tình cảm của mình, chấp nhận làm tất cả chỉ để có thể có được ngày ngày trông thấy người ấy, không hối hận khi phải hy sinh mọi thứ, tuy chỉ trong thầm lặng. Nhưng tình yêu ơi, sự thờ ơ, vô tâm của người đang từng ngày giết chết con tim ta. Chẳng lẽ người không nhận ra, hay biết rồi nhưng giả vờ chưa từng có? Nhưng đến tận cùng, yêu đơn phương cũng giống như trò tự chơi một mình. Lúc bắt đầu thì tự mình vui vẻ, nhưng dần dà con tim sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thất vọng, muốn dừng lại nhưng chẳng thể, vì chẳng còn gì khác đáng để chơi. Tình yêu đơn phương đậm sâu với người này đôi khi lại chính là nguyên nhân khiến tình cảm chân thành của những người khác trở thành một gánh nặng mà ta phải tự chối giữ trên vai mình. Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Phải chăng đây là một quy luật của cuộc sống mà không phải ai chấp nhận yêu đơn phương cũng có thể hóa giải được và tìm ra lối thoát cho chính bản thân mình? Nhưng tim ơi, có bao giờ ngươi tự hỏi thứ cảm xúc quá mạnh mẽ và đậm sâu này cũng có thể mang đến sự sợ hãi, mang đến một gánh nặng không tên cho người ta? Có lẽ người ta cũng biết từ lâu rồi rằng tình yêu của người đã và đang tồn tại, nhưng ngoài thờ ơ, giả vờ không biết hay thậm chí né tránh thì người ta cũng chẳng biết phải làm gì cả. Vì người không thể đáp lại nên cho ta hy vọng để làm gì? Nhưng tim ơi, có bao giờ ngươi tự nghĩ yêu đơn phương 5, 7 hay chục năm trời thì cũng chỉ là một sự ảo tưởng của chính ngươi mà thôi? Vì con người mà, ai rồi cũng phải khác. Huống hồ chi ngần ấy năm trời đã trôi qua trong thầm lặng. Ta yêu là yêu người của hiện tại, hay chỉ cố bấu víu lấy một bóng hình của người trong quá khứ, để rồi cứ quả quyết rằng con tim mình là trường tồn bất tận. Đó không phải là tình yêu, mà chỉ là một sự cố chấp mà thôi. Rồi sẽ có một ngày, khi đã đủ những đớn đau dằn vặt, khi con tim đã đủ mỏi mệt, khi hy vọng đã không còn, thì tình yêu đơn phương dù có đậm sâu, dài lâu đến mấy, cũng phải biết đến hai từ dừng lại. Có thể ta không tiếc nuối vì mình đã yêu người chân thành, trọn vẹn, nhưng suy cho cùng, tình yêu đơn phương cũng chỉ là một sự lãng phí. Vì trong suốt thời gian đó, ta đã bỏ qua hết bao nhiêu cơ hội để yêu và được yêu thực sự, một tình yêu xuất phát từ cả hai phía. Đừng có mơ. Tác giả Diên Di, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Lần này đây, em thật sự không muốn thích lại anh nữa. Xin anh hãy lấy lại những lạnh lùng, những mãnh liệt của anh. Chúng không còn làm ảnh hưởng đến em được nữa đâu. Chúng ta rốt cuộc cũng không còn liên lạc nữa. Dù cho anh có đôi lần tình cờ nhớ đến em, em nghĩ em cũng chẳng có gì để tiếc nuối. Bởi vì em của quá khứ đã từng hy vọng được ở bên anh đến thế. Nhưng tới cuối cùng mới hiểu ra, anh chỉ thấy em quay lưng đi, lại không thấy được thế giới của em. Em không đủ ưu tú, cũng chẳng thích gọn gàng. Em hay ghen, em thích tranh giành. Em yêu rất say sưa, tính cách cũng chẳng tốt. Em hay cười, nhưng thật chất vui được bao nhiêu. Em không còn người yêu, nhưng vẫn đầy mong chờ. Thỉnh thoảng đứng đón gió, nước mắt em cũng rơi. Khi em uống, em cũng say. Em chỉ có một mình, nhưng cũng muốn như đám đông ngoài kia. Anh rất tốt, em cũng rất tốt. Nếu như đứng cạnh nhau mà còn không tốt, vậy thì em bằng lòng trở lại với quỹ đạo của riêng em. Em sẽ không quên anh, chỉ là em sẽ không bao giờ tới gần anh nữa. Sữa uống quá hạn sẽ bị đau bụng, nước trà để qua đêm sẽ sinh độc, ngay cả đồ thừa cất tủ lạnh lâu cũng không thể ăn được nữa. Anh rất tốt, em cũng rất tốt. Nếu như đứng cạnh nhau mà còn không tốt, vậy thì em bằng lòng trở lại với quỹ đạo của riêng em, anh nha. Ngày xưa trong suy nghĩ của em, cảm giác an toàn là mỗi lần nhắn tin, người yêu em sẽ trả lời em ngay lập tức. Là những lời nhắn nhủ chào buổi sáng, chúc ngủ ngon của người ấy. Là những lời hứa hẹn thề nguyện của người ấy. Là cái nắm chặt tay khi đi qua đường. Là những câu tình tứ dịu dàng người ấy trao. Thế nhưng hiện tại, thứ cho em cảm giác an toàn chỉ có ánh nắng ấm áp lúc ban mai, là đèn xanh nơi cột đèn trên lối đi bộ giữa con phố đông đúc, là khi ra ngoài, trong túi đã có ví tiền và chìa khóa, là điện thoại đầy pin. Đó là vì em biết, chút cảm giác an toàn đáng thương ấy mà gửi gắm cho người khác thì kiểu gì cũng phải nhận về nỗi đau, đau đến thất vọng, đau đến tuyệt vọng. Anh có viết cả ngàn cái status, có cả trăm cái note, có những cái chỉ dành riêng cho một người đặc biệt nào đó. Nhưng thường thì người ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được, hoặc đơn giản là chẳng muốn đọc. Mãi cho đến một ngày, có một người không quen bỗng nhiên nói với anh: "Tất cả mấy thứ cậu viết tôi đều đọc rồi, thương cậu quá." Anh thấy chưa? Người thực sự để ý đến anh chẳng đọc mấy cái status tâm trạng của anh đâu. Họ muốn đọc cả cuộc đời anh cơ. Anh có tính cách tốt, bởi vì chẳng ai bằng lòng nhượng bộ anh. Suy nghĩ anh sâu sắc, bởi vì không ai muốn chơi cùng anh. Thế nên anh có thật nhiều thời gian để ngẫm, để nghĩ. Uống say vẫn an toàn về nhà. Anh coi nó là siêu năng lực của mình. Thực ra chỉ bởi vì anh biết anh chẳng có ai quan tâm chăm sóc cả. Thế giới vốn là như vậy. Cô đơn khiến anh mạnh mẽ hơn, biến anh trở thành một con người tốt hơn. Que kem ở quán ăn vặt đầu ngõ đã tăng giá từ 5.000 lên 10.000. Mầm cây nhỏ trong công viên loáng cái đã biến thành đại thụ. Bảo vệ khu nhà đã thay hết người này đến người khác. Thực ra, ngẫm đi ngẫm lại rồi cũng ổn. Làm gì có ai có thể mãi mãi thích một người, phải không anh? Cho anh vào list friends bình thường, không like status của anh ngay khi nhìn thấy, không quan tâm xem gần đây anh hay nói chuyện với ai, không còn buồn vì nhắn tin cho anh mà không được hồi đáp. Anh thấy chưa? Em bị buộc đến đường cùng rồi. À, hóa ra quên anh cũng chỉ đơn giản như thế. Người ta nói tình yêu như vòi rồng vậy. Em nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng mới biết tại sao lại thế. Có lẽ là bởi có rất nhiều người cả đời này cũng chẳng một lần gặp được. Con người là thế mà. Biết rõ rằng tắt đèn nghịch điện thoại sẽ hỏng mắt, nhưng vẫn trùm chăn mà chơi. Biết rõ rằng đồ uống có ga, uống nhiều sẽ béo, nhưng vẫn không nhịn được. Biết rõ rằng thức khuya không tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn toàn ngủ muộn. Cũng như em, biết rõ rằng anh không yêu em, nhưng em vẫn yêu anh. Thôi nào, đôi giày vẫn từng ao ước đã hết size vừa chân ư? Thế thì sang cửa tiệm bên cạnh mua một chiếc áo khoác thật đẹp. Quán mì hay ăn bỗng ngừng kinh doanh à? Thế thì sang một quán khác ăn một bát bún nóng sốt nào? Người yêu rời xa ư? Thế thì chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền. Chúng ta đã có vô số cách để mở rộng trái tim, cũng có vô số con đường lớn để đi về phía tương lai. Con người ai cũng sẽ trưởng thành. Những mê muội khi trước sẽ dần biến thành thú vui. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có gì là không thể thay thế được. Vậy nên anh đã chuẩn bị tốt chưa? Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thực sự phải đi rồi. Bạn đang nghe bài viết Duyên mình lỡ, buông tay thôi. Tác giả Thiên Đăng, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Cuộc đời vốn chẳng trải hoa cho ai bước bao giờ. Sẽ có những quãng đường đời đầy chông gai thử thách, sẽ có những quãng đường đầy cám dỗ đua tranh, buộc người ta phải mạnh mẽ đương đầu. Và dù có là ai đi chăng nữa, dù có bước trên những đoạn đường lắm gập ghềnh khúc khuỷu đến đâu, thì con người ta vẫn phải học cách chấp nhận để biết buông tay, học cách mạnh mẽ để có thể vượt lên ngàn vạn đắng cay mà vui sống. Trong tình yêu cũng vậy, khi ta trao hết lòng hết dạ cho một người, không nhất thiết người đó cũng phải đáp trả cho ta tình cảm hệt như thế. Tình cảm là của riêng mỗi người, con tim lại càng có lý lẽ riêng của nó. Có ai biết mình yêu khi nào, yêu người nào và yêu vì lý do gì đâu. Tình yêu thường làm con người ta ích kỷ, nhất là khi ta không có được nó. Nên khi thật tâm yêu một ai đó mà không được họ đáp lại như ta ao ước, thì ta cũng đừng buồn bã mà tìm đến những điều dại dột hay làm những cách và nói những lời làm họ tổn thương. Hãy biến sự bực dọc, giận hờn thành những sự bao dung, đồng cảm. Nói thì có vẻ dễ, nhưng đâu phải ai cũng làm được. Bởi thế mới nói, con người ta phải học. Và ở đây là học cách chấp nhận để biết buông tay. Chấp nhận không phải là hèn hạ. Chấp nhận không phải là lùi bước. Chấp nhận càng không phải sự ràng buộc vô hình ta tạo ra cho đối phương khi không còn bên nhau nữa, mà chấp nhận là bao dung. Bao dung với người và bao dung với cả ta nữa. Chấp nhận để vui cười, chấp nhận để cao thượng bước đi, nhường yêu thương ở lại cho người tới sau. Và chấp nhận là để buông tay một cách thật nhẹ nhàng, mà lòng chẳng cần vướng bận hay luyến lưu gì nữa.

Người thứ hai yêu cô cũng muốn có cô, và rồi hắn nhận ra cô không còn trong trắng nữa. Hắn sỉ nhục cô và bỏ rơi cô trong bao nhiêu tổn thương và tủi hổ. Không buông thả, hận và hờn, nhưng chàng trai định mệnh, người yêu cô thật sự đã đến. Anh giữ cho cô, dù anh biết cô không còn trong trắng nữa. Anh vẫn yêu cô và cưới cô. Vậy đấy, trên đời quả Sở Khanh có rất nhiều, nhưng tôi tin vào số còn lại. Chỉ hận những kẻ sao quá bạc tình. Yêu là phải cho. Thế anh yêu bao nhiêu người rồi? Hắn có nghĩ đến cái thánh thiện và trong trắng của hắn không? Mang đi bao yêu thương của người con gái, vứt lại cho họ những nhục nhã, uất hận. Đáng không khi yêu một người như thế? Các chàng trai này, yêu là phải giữ. Thật đấy, nếu bạn thực sự yêu một ai đó bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, hay bằng cả những ước mơ được bên nhau, cùng hy sinh cho nhau và cùng nắm tay nhau già đi, thì hãy giữ cho nhau nhé. Tôn trọng và thấu hiểu người kia, điều đó là chìa khóa của hạnh phúc. Nếu vẫn chưa thể mặc cho nàng váy cưới tinh khôi, thì đừng cởi bộ đồ của họ xuống nhé, chàng trai. Hãy thông minh trong cách suy nghĩ về tình dục, vì so với tình dục, tình yêu còn đáng quý hơn cả. Con người hơn động vật ở mỗi điểm đó. Đừng tự biến mình thành những động vật la liếm, lan dục với bất kỳ con nào nó gặp trên đường nhé. Động não đi, guys. Làm gì có chuyện gương vỡ rồi lại lành, tất cả chỉ là dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Tác giả Phạm Thảo Thi, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Gương vỡ dù có hàn gắn lại vẫn có những vết xước, nước cũng vậy thôi, tràn ly rồi cũng sẽ vơi đi. Việc hàn gắn giống như việc đọc lại một cuốn sách. Một khi đã biết trước kết thúc thì có đọc nó thêm một hay bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết cục vẫn như vậy. Có thể một số người đọc lại nhiều lần vẫn thấy hay, nhưng sớm thôi, vào một ngày nào đó, rồi họ sẽ chợt nhận ra rằng thì ra trang cuối cùng vẫn chỉ có vậy. Cách thức đọc có thể khác đi, nhưng dù ngược dù xuôi vẫn là kết thúc ấy, không hề biến chuyển. Có những người dù từng bị làm tổn thương đến đau lòng ấy vậy mà chỉ cần một lời ngọt ngào là đã quên mất đi vết thương chưa kịp lành mà sẵn sàng yêu lại. Đó là sự yếu đuối đến mức ngốc nghếch, tự mình che mắt bịt tai, biến mình thành kẻ khờ dại vì chữ yêu. Lẽ nào chưa đủ đau đớn nên chưa đủ quyết tâm để vứt bỏ? Vẫn nghe đâu đó những lý do ai cũng phải đánh mất thì mới hiểu sự quan trọng để tìm về. Nhưng không, đó chẳng qua là sự lười biếng bắt đầu lại với người mới và bị trói buộc bởi thói quen với người cũ. Chỉ khi bão tố phong ba mới biết đâu là bờ, thì đó là cần chứ không phải là yêu. Cần với yêu khoảng cách là vô hạn. Cần là nhu cầu, là đòi hỏi, không phải là tình cảm chân thành từ trái tim. Nếu chỉ cần nhau như vậy thì nhất định không nên dối lòng để làm gì. Con người ta một khi đã muốn dối lòng thường tìm cho mình nhiều lý do sĩ diện với chính bản thân, không muốn nghĩ là mình bị thất bại, do không muốn tự nhận là mình đang rất đau, hoặc do quá yêu thương người khác. Dối người còn dễ nhận ra, dối mình rồi thì ai hiểu, ai thấu. Loại dối lòng này một ngày nào đó sẽ không thể bưng bít vết thương đã rỉ máu, sẽ đến lúc không thể cứu vãn được nữa. Đau một lần chưa đủ hay sao? Đến khi mất hẳn cảm giác mới chịu thức tỉnh sao? Đến khi nào mới chịu dừng lại? Nhiều người vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn chia tay, tái hợp, bởi tình yêu là thứ khó định liệu, có thể khiến những người lý trí nhất trở nên ngu muội. Chúng ta không phải ai cũng muốn chấp nhận sự thật, nhất là những sự thật cứa sâu đến tim gan. Đôi lúc có những chuyện vượt quá tầm kiểm soát của ta mà ta không tài nào chấp nhận được. Con người ấy mà, sinh ra là để cố chấp. Cảm xúc là thứ không thể bất biến theo thời gian. mà thời gian suy cho cùng không phải là thứ có thể đem ra để thử nghiệm, nhất là trên những thứ nghĩ thôi cũng đã đoán được kết cục. Vẫn biết là sẽ có ngoại lệ, nhưng ngay chính bản thân từ ngoại lệ đã không đủ tin cậy để bám phiếu vào. Quay về với người mình yêu không phải là chuyện đáng sợ, đáng sợ nhất là sau cùng vẫn lựa chọn buông tay. Thế giới thực vốn không tồn tại hai chữ ngôn tình. Hai người yêu nhau làm gì có chuyện đi một vòng lớn rồi lại trở về bên nhau. Chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn, chọn sao cho sáng suốt chính là yêu mình, yêu người, yêu cả những tình cảm chân phương nhất của bản thân. Tôi vừa mới ly hôn tuần trước. Đêm muộn, cô ấy gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng ngủ một mình nên hơi sợ, sợ trong tủ có thứ gì rần rợn. Tôi phải an ủi rất lâu, giải thích với cô ấy như trước đây rằng trong tủ toàn là quần áo của em, nhiều đến mức ma mà trốn trong ấy chẳng phải sẽ bị ép bẹp dí thành tờ giấy sao. Cô ấy vừa cười vừa nói, tôi chỉ biết lừa gạt cô ấy. Lừa cô ấy 4 năm chưa đủ, đến giờ vẫn tiếp tục lừa. Tôi thừa nhận tôi là một kẻ lừa đảo. Cô ấy nói cuối tuần muốn đi triệt lông với làm lại lông mày. Tôi nói em đừng xăm lông mày đậm hơn nữa. Cô ấy cũng đồng ý. Cô ấy còn kể chuyện một đồng nghiệp đang lên kế hoạch chạy bộ ven sông Hoàng Hà, đang tìm mua một đôi giày thể thao. Tôi bảo trước đây xem trên mạng có vài mẫu tôi thấy rất đẹp nên sẽ gửi đường link cho cô ấy chọn. Cô ấy làm nũng nói, không, em muốn anh mua tặng em. Tôi bảo, được, vậy để anh mua luôn cho em. Chúng tôi cùng nhau hàn huyên như vậy rất nhiều, chẳng khác gì tâm sự trước khi đi ngủ như còn chung giường trước đây. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, thực sự rất khó chịu. Chúng tôi đã từng cãi giả, đập phá đồ đạc, nói với nhau những lời cay nghiệt, chia phòng ngủ riêng, sau đó làm lành, rồi lại cãi nhau, chiến tranh lạnh, tiếp tục làm hòa, cuối cùng quyết định chia tay trong hòa bình, rồi đến lúc phải ly hôn. Bây giờ ràng buộc giữa chúng tôi chỉ còn lại cố chấp mà thôi. Kiểu cố chấp này thực sự rất tuyệt vọng. Tôi vẫn có thể tiếp tục nhận lấy sự dịu dàng và quan tâm từ cô ấy. Cô ấy cũng có thể nhận lấy sự ấm áp và chở che nơi tôi. Nhưng chúng tôi cứ mang theo mối tơ dương như vậy mà đi đến ngõ cụt. Chẳng phải cứ thế là càng tuyệt vọng hơn sao? Liệu tôi có còn yêu cô ấy? Tôi cảm giác là không yêu nữa. Cô ấy khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhưng thật lòng tôi luôn hy vọng cô ấy sống tốt. Tuy nhiên buộc phải chấp nhận sự thật rằng chấm dứt là cách tốt nhất trong mối quan hệ này. Sự thật là cô ấy không còn yêu tôi nữa. Tôi hiểu rõ con người cô ấy, từ lời nói, thái độ, ánh mắt, tôi đã nhìn ra rằng cô ấy không còn chút tình yêu nào với tôi. Chúng tôi không còn cãi giả, cũng không trách móc lẫn nhau. Điều đó giúp chúng tôi giữ lại những ấn tượng đẹp đẽ cuối cùng về đối phương, dù năm tháng sẽ khiến chúng nhạt nhòa dần đi chăng nữa. Những thói quen dựa dẫm 4 năm qua sẽ phải thay đổi, phải tự mình vượt qua. Cố chấp và ấm ức sẽ bị thay thế bằng những cảm xúc khác xưa. Nhưng giai đoạn này thực sự rất đau khổ. Cảm giác đau đớn như bị lột da nhưng không chết nổi. Tôi cảm nhận được nỗi đau ấy rồi. Tôi hy vọng những cặp đôi yêu nhau có thể coi nhau như người thân, mãi mãi không chia lìa. Tôi không ngờ câu trả lời này lại gợi lên nỗi đau vết thương trong lòng bạn. Thì cho tôi xin lỗi nhé. Xong, tôi thấy bạn vẫn còn chút khúc mắc. Vì sao có vẻ đang rất quan tâm nhau lại phải chia tay? Hoặc nếu đã quyết định chấm dứt, tại sao còn lưu luyến làm chi? Nghĩ đi, nghĩ lại, tôi thấy như này. Từ lúc chúng tôi quen biết đến khi kết hôn tổng cộng là 2 năm. Từ lúc kết hôn đến khi ly hôn tầm hơn 4 năm. Trước khi kết hôn, chúng tôi sống chung khoảng 1 năm. Từ lúc sống chung, tôi tin rằng chúng tôi đã xác định một lòng chân thành sẽ tiến bước tới cuộc sống hôn nhân. Tôi chắc chắn rằng khi ấy, chúng tôi luôn tin có thể nắm tay nhau cả đời. Chúng tôi là đôi uyên ương tình đầu ý hợp nhất. Dù là ai ly hôn cũng không đến lượt chúng tôi. Sau khi kết hôn, cuộc sống khá suôn sẻ, gia đình hai bên cũng không phàn nàn điều gì. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi phát hiện ra chúng tôi không hợp nhau đến vậy. Quan điểm sống của chúng tôi tương đối khác nhau. Trước khi kết hôn, những vấn đề ấy đã xuất hiện, nhưng chúng tôi cứ ngó lơ nó. Bởi chẳng ai ngờ được những chuyện tưởng như là chuyện nhỏ lại có thể trở thành quả bom nổ chậm về sau này. Chúng tôi đều là những người sĩ diện, lại không thích đôi co với nhau, nên cứ tặc lưỡi cho qua. Dần dần tích tụ, cắm rễ, nảy mầm trong lòng đối phương. Nhưng trong cuộc sống tươi đẹp này, mấy ai có thể can đảm mà thẳng thắn với nhau, hoặc trực tiếp cùng nhau giải quyết vấn đề gốc rễ của mâu thuẫn. Bởi vì chưa biết chừng vấn đề không những không giải quyết được, còn quay ra đầy nghiến nhau tận hơn. Thực ra sau khi kết hôn, chúng tôi đều thay đổi. Nếu trước khi kết hôn, chúng tôi là đôi trẻ nắm tay nhau, chạy dưới ánh mặt trời rực rỡ, thì sau khi kết hôn, chúng tôi dần dần trở thành đôi vợ chồng nhầy nhụa mồ hôi, trú tạm dưới bóng râm để tránh nắng gay gắt, sống được ngày nào hay ngày ấy. Từ đó trở đi, cô ấy trách móc tôi không cầu tiến, chỉ biết mãi chơi, lười biếng. Còn tôi trách cô ấy đã không biết làm việc nhà, còn vừa lười, vừa tham. Nhưng chúng tôi vẫn thấy rất ổn. Chúng tôi ràng buộc nhau trong vỏ bọc hôn nhân. Chúng tôi cảm thấy dù ai có phá hoại như thế nào, thì vỏ bọc ấy cũng không thể sụp đổ. Vì thế, chúng tôi không nhường nhịn nhau như lúc chưa kết hôn. Chúng tôi bắt đầu bới móc nhau trong phạm vi mà mình cho là an toàn, bới tung từng chuyện một để phán xét. Bởi chúng tôi nghĩ, dù sao cũng không ly hôn, rảnh rỗi không làm gì, chi bằng giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng đây lại là khởi đầu một bi kịch. Khi bản chất vấn đề được bộc lộ, hai bên dứt bỏ hết sự nhường nhịn lẫn nhau, phát hiện ra đối phương hóa ra là loại người như vậy. Sau đó hai bên giằng xé, phê phán nhau. Chúng ta cứ nghĩ có thể thay đổi suy nghĩ của đối phương, muốn họ phải đổi cái nhìn. Nhưng thay đổi tâm trí của một người đâu phải chuyện dễ dàng. Rồi chúng ta sẽ thất vọng và cố chấp rằng, anh không thay đổi thì sao em phải thay đổi? Anh thích gì làm đấy, chuyện của em cũng tự làm. Sau đó cả hai chiến tranh lạnh, rồi làm hòa, rồi lại cãi nhau. Tiếp tục chiến tranh lạnh, rồi lại làm lành tiếp. Mỗi lần làm hòa, chúng tôi lại càng phải cẩn thận hơn. Nhìn qua có vẻ là đã thay đổi, nhưng tất cả chỉ là cảm giác. Có chút thay đổi cũng chỉ là thoáng qua, làm lành cũng chỉ là cách nhường nhịn bất đắc dĩ. Nếu chúng tôi không hiếu thắng khi cãi giả, thì có lẽ mới có thể thay đổi lẫn nhau. Tôi không biết mình bắt đầu nghĩ đến việc ly hôn từ khi nào, nhưng tôi biết rằng khi cô ấy khóc lóc tôi thấy rất phiền phức. Khi cô ấy chủ động đề nghị ly hôn, tôi như chết lặng. Khi cô ấy quyết định dứt khoát thì cũng là lúc tôi không còn níu kéo nữa. Cô ấy đã rời xa tôi theo đúng nghĩa. Trải qua những chuyện này, chúng tôi có chút thất vọng với cuộc sống hôn nhân. Thời gian vẫn trôi, nhưng những lý tưởng ban đầu đã dần tan biến. Mẹ tôi nói, nếu như chúng tôi cố gắng thêm 2 năm hoặc có một đứa con nhỏ, hai đứa sẽ không rời xa nhau dễ dàng như vậy. Đúng, có thể thất vọng vì chuyện tình cảm, nhưng vì con, vì quãng thời gian dài bên nhau đã phải đầu tư biết bao công sức đắt đỏ, có lẽ có thể tiếp tục gắn gượng bên nhau. Nhưng với một chiếc ballast không có tình cảm, con thuyền hôn nhân này mới yếu ớt làm sao. Chúng ta vẫn còn trẻ, có lẽ chúng ta vẫn có cơ hội làm lại từ đầu. Một khi ý nghĩ này xuất hiện, ly hôn là việc chẳng thể nào tránh khỏi. Nhưng tình cảm chân thành luôn tồn tại trong cuộc sống. Những hạnh phúc mà chúng ta từng trải qua cũng là sự thật. Không giống khi yêu nhau, từ lúc chúng tôi quyết định kết hôn, đã xác định giống như hai cây chắc khỏe sẽ cùng hòa làm một, cùng nhau phát triển, cùng nhau ràng buộc, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng kết quả chẳng ai ngờ tới là không có đường lui. Chúng tôi ngoài tình cảm ra thì không có gì có thể đảm bảo. Khi hai cá tính bướng bỉnh xung đột, mới phát hiện rằng không có cách nào để hòa hợp với nhau. Chúng tôi chỉ có thể lựa chọn dần dần rời xa đối phương. Nhưng ràng buộc nhiều như vậy, phải dứt khoát rời xa thì đau đớn biết mấy. Trước khi ly hôn, tôi đã hỏi cô ấy, chúng ta còn có thể làm bạn hay không? Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau chứ? Cô ấy lạnh lùng nói, đừng nên làm vậy, cũng không cần thiết đâu. Sáng sáng ngày thứ ba kể từ khi ly hôn, cô ấy gọi điện thoại đến nhưng không nói câu nào, chỉ có khóc nức nở, đau lòng y như bị nướng trên vỉ sắt. Lúc đó tôi rất hy vọng cô ấy sau khi khóc xong sẽ mắng tôi, điên cuồng trút giận lên người tôi. Nhưng tôi biết nước mắt của cô ấy đã cạn kiệt từ lâu rồi, tình cảm cũng không còn nữa, chỉ còn lại nỗi đau từ vết sẹo chưa lành. Chúng tôi không có cách nào khác, chúng tôi vì muốn tốt cho nhau, vì cuộc hôn nhân này đã thay đổi quá nhiều. Đến giờ dù tôi có làm gì, đi đến đâu cũng gặp tràn bóng hình cô ấy. Khi tôi nhìn thấy một chiếc bàn chải đánh răng lẻ loi nằm đó qua kệ đồ ăn giặt trong siêu thị, khi một mình đi qua đường mà không nắm tay ai, tôi rất nhớ cô ấy. Những gì chúng tôi đã bỏ ra hết lòng hết dạ, giờ đây biến thành vết thương lòng đau thấu tim gan. Tôi xin dừng bút tại đây. Chúc các bạn được hạnh phúc. It's a useless mind, demon may fly. Select fries home, drink and floss lie. Bounce a fry, cherry my dream like come a fun, a dream. Level spray, say like way. Daylight wave.